đôi khi thật gần mà sao thấy vời vợi xa. Tình yêu ơi sao thật lạ, mới đưa nhau về lại nhớ đường vắng hương hoa tràn vỡ theo vào trong cõi mộng mơ. Sa mạc nở hoa, người có khô khăn sỏi đá, yêu vào cũng hoa mầm say. Tình đó lấp lánh muôn màu, nếu yêu thương đến bạc đầu, người mau thay lòng đổi dạ, tình đâu còn lạ mới gì. Tình đó lấp lánh muôn màu, nếu yêu thương đến mau thay lòng đổi dạ, tình đâu còn lạ mới. Yêu vào cũng hoa mầm say.